Chiến thần Hào Môn, chương 1461, góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, đều tránh ra, Phương uy hô một tiếng, vài cái hộ pháp cao thủ. Lập tức tránh ra một con đường. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn nhìn chằm chằm Giang Ninh, trong con ngươi hiện lên một tia nanh sắc. Phương Hạ, nếu như gặp chuyện không may, ta nhất định san bằng ngươi Đông Hải. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nói xong, hắn hừ một tiếng, đi theo ta. Phương Uy mang theo Giang Ninh hướng phía địa lao phương hướng đi. Âm thầm lấy tay đánh một cái thủ thế. Xa xa, lập tức có người đã nhìn ra. Xoay người ly khai, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cùng lúc đó, tin tức truyền ra, toàn bộ người của Phương gia đều biết Giang Ninh tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không chỉ có đánh tới cửa, càng là trực tiếp trước mặt uy hiếp Phương Uy, dùng Phương Hạ mệnh tới trao đổi bị giam rồi 20 năm Phương Nhiễm. Nghe được tin tức Phương Đông, trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc, còn có một ý vị thâm trường. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Ninh tới, thật là cuồng vọng gia hỏa. Cũng dám đuổi tới Trung Nam Sơn trong tới. Hắn làm sao biết Phương gia chỗ. Bọn họ những thứ này lánh đời thế gia chỗ. Vị trí đều hết sức bí ẩn. Giấu ở rừng sâu núi thẳm trong. Người bình thường căn bản là tìm không được nơi đây. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngoại trừ là Phương Hạ bị buộc hỏi ở ngoài. Còn có thể là nguyên nhân gì? Tứ công tử, cái này nhị công tử là gia chủ khí trọng nhất người. Lần này gia chủ làm cho Phương Hạ đi Đông Hải lấy quyền phổ. Khả năng liền đã nhìn ra, chỉ là không nghĩ tới. Đông Hải nơi này, tàng long ngọa hổ, quá mức đáng sợ. Nhị công tử dĩ nhiên rơi xuống Giang Ninh trong tay rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thủ hạ tâm phúc, thấp giọng nói, hiện tại nhị công tử là bọn hắn trong tay. Cái này Giang Ninh mới dám không kiêng nể gì cả tới Phương gia. Yêu cầu mang đi phát Phương Nhiễm A, đáng sợ là Đông Hải. Bọn họ đều cho là như vậy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây là Phương Hồng núi lúc trở về nói. Ngay cả vị trưởng lão kia. Đều ở đây Đông Hải cật biết, cái thành phố này có bao nhiêu đáng sợ. Bọn họ có chút nhận thức rồi. Nhưng đối với Giang Ninh, bọn họ không có chút nào lý giải. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lời này của ngươi, chỉ nói phân nửa, còn có một nửa đâu. Phương Đông lập tức chợt nghe đi ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tứ công tử, đây là cơ hội của ngươi a. Thủ hạ tâm phúc âm lãnh cười. Thanh âm ép tới thấp hơn. Cẩn thận từng ly từng tí nhìn chung quanh. Tự hồ lo lắng tai vách mạch rừng. Bị nghe, đại tiểu thư trong khống chế ắt. Người đối diện chủ vị không có hứng thú. Bất luận là tứ công tử ngươi. Vẫn là nhị công tử làm gia chủ. Trong khống chế ắt ứng cử viên. Cũng là lớn tiểu thư, mà tam công tử, không nhắc cũng được, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, nếu như nhị công tử chết, khóe miệng hắn, hiện lên một tia âm hiểm và giảo hoạt, Phương Đông nhãn thần nhất thời trở nên sắc bén, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, đó là ta huynh đệ. Là ta tay chân, Phương Đông hừ một tiếng. Thủ hạ Tâm Phúc lập tức cúi đầu. Nhưng hắn biết, Phương Đông tuyệt đối không phải cái gì trọng tình nghĩa người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ở tranh đoạt chức gia chủ trên đường, cái gì huynh đệ tỉ muội cũng chỉ là chướng ngại vật. Đều là mình phải giải quyết rơi người. Ta làm sao có thể hại ta huynh đệ ruột thịt của mình đâu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tứ công tử trạch tâm nhân hậu, đương nhiên sẽ không làm chuyện như vậy. Nhưng này Giang Ninh, nghe nói chính là một cái tàn bạo người. Sẽ làm ra chuyện gì? Khả năng liền khó nói. Thủ hạ Tâm Phúc, híp mắt. Dù sao, nhị công tử trong tay hắn. Vạn nhất có chuyện gì? Chọc giận Giang Ninh, hắn dưới cơn nóng giận. Giết nhị công tử đâu? Đến lúc đó, sợ rằng còn phải tứ công tử nghĩ biện pháp. Cho nhị công tử báo thù đâu? Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghe vậy, Phương Đông híp con mắt. Dần dần mở, tràn ra lưỡng đạo tinh quang. Ngón tay hắn lấy thủ hạ Tâm Phúc. Cười đến càng phát ra âm lãnh. Nam Sơn a Nam Sơn. Người nói không sai. Na Giang Ninh trời sinh tính hung tàn. Nói không chừng thì sẽ một nộ chi dưới. Giết Phương Hạ, chúng ta tuyệt đối không thể để cho xảy ra chuyện như vậy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Là, Nam Sơn gật đầu, tứ công tử trạch tâm nhân hậu. Trọng tình trọng nghĩa, đối Phương gia, đối với ở thân huynh đệ. Là chí tình rất, thuộc hạ kính nể cực kỳ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chuyện này, để ta làm. Hy vọng có thể vì tứ công tử phân ưu giải nạn. Cách chương.